Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1687, mới nhất ma tử. Tà linh nguy cơ bị thân đồ quyết tâm trừ khử. Tại chỗ rất nhiều ma tử cùng ma quân tất cả đều yên tâm xuống. Chỉ cần tà linh trốn không thoát ma hoa điện, ma đế thành sẽ bình yên vô sự. Trên trăm năm mới hội xuất hiện một lần nguy cơ. Dù sao thiếu cách nhìn, mà cách xa nhau 500 năm mới xuất hiện tứ vương di chiếu. Càng là hiếm thấy, theo Tiết Câu Tình động tác, tất cả mọi người đưa mắt nhìn chăm chú vào phô triển ra cổ lão quyển trục. Trên đó chữ viết từng hàng xuất hiện ở hết thảy ma tộc nhãn chung. Tứ vương chi chiếu, hiệu lệnh ma vực, chuyến này viễn chinh, phúc họa khó liệu, đối mặt tứ vương di chiếu. Chỉ có thân đồ băng yểm ngâm khẽ lên tiếng. Không ai dám ở nơi này vị ma tử đứng đầu trước mặt đọc lên di chiếu nội dung. Như trăm năm không về, Bắc Châu ma tộc cần trên dưới một lòng, truy tầm ta tứ vương cước bộ, viễn chinh Tây Châu. Thân đồ băng yểm nói ra viễn chinh Tây Châu bốn chữ thời điểm. Thanh âm dừng một chút, thoạt nhìn đang suy tư điều gì. Với này đồng thời Tiết Cô Tình thần sắc mơ hồ biến hóa. Nhãn chung có dấu diếm lãnh ý xuất hiện. Ở ma hoa điện trong thời gian hữu hạn, Tiết Câu Tình đương thời lấy ma tộc bí pháp sửa lại tứ vương di chiếu ở trên đông chữ. Dù sao vội vội vàng vàng phía dưới, hơn nữa di chiếu trên, lên, tồn tại ma vương cấm chế. Thay đổi một chữ đều tiêu hao cực giá thật lớn. Một khi bị thân đồ băng yểm phát giác ra được, Tiết Câu Tình sẽ đối mặt một hồi kiếp nạn, thậm chí có khả năng chết trận ở ma đế thành. Thay đổi tứ vương di chiếu lỗi, so như phản bội tộc, như bị bóc phát, Tiết Câu Tình sẽ trở thành hết thảy ma tộc địch nhân. Tiết Câu Tình hai tay hung hăng nhéo, nàng bốc lên cự đại phiêu lưu sở sửa đổi chữ viết. Có thể hay không bị nhìn đi ra, liền chính cô ta đều không pháp xác định. Tiết Câu Tình biến được khẩn trương lên, từ ngôn tâm cũng giống vậy sách lên, như Tiết Câu Tình bị hết thảy ma tộc nhằm vào. Hắn cái này đồng mưu hạ tràng giống nhau sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trăm năm không về, vương khốn dị vực, thù này không báo không phải ta ma tộc hậu duệ. Đặc biệt lưu di chiếu, thấy số này lệnh, lập tức triệu tập đại quân khởi hành. Lấy, ở từ ngôn cùng Tiết Câu Tình quan tâm phía dưới. Thân đồ băng yểm đang viết viễn chinh Tây Châu địa phương dừng một chút lại tiếp tục thì thầm. Cũng không có hoài nghi cái gì. Chỉ là ở niệm đến thời điểm sau cùng, thân đồ băng yểm thần thái đầu tiên là kinh nghi, tiếp lấy âm trầm, nhất sau cơ hồ là nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, còn kém đem phần này tứ vương di chiếu xé nát. Thấy số này lệnh, lập tức triệu tập đại quân khởi hành. Bằng mới xuất hiện một vị ma tử vì viễn chinh thủ lĩnh, không nghe hiệu lệnh người, tất chịu tứ vương chớ chú mà chết. Tiếp nhận thân đồ băng yểm đọc lên một câu cuối cùng di chiếu nội dung. Là thanh âm êm dịu ngân lân. Chỉ là sau cùng chữ chết nghe tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Không ngừng ngân lân ở vô cùng kinh ngạc. Vạn ma nhất cùng tu ma thiên câu đều giống như tượng gỗ định ngay tại chỗ. Liền Tiết Câu Tình đều nhỏ bé há hốc mồm. Ánh mắt ngây người chát. Tại chỗ hơn 10 vị ma tử. Từng cái vẫn không nhúc nhích. Phảng phất nghe được cái gì tin tức quan trọng, còn dư lại ma quân giống nhau bị khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời rộng rãi sân rộng trên, lên, lặng ngắt như tờ, hoàn hảo không nhìn ra chân ngựa, cái kia di chiếu trên, lên, nhất định tồn tại tứ vương cấm chế. Tiết Câu Tình thủ đoạn rất là không đơn giản, từ ngôn đầu tiên là yên tâm xuống, tiếp theo tại trong lòng thầm nói. Xem ra thân đồ băng yểm cùng viễn chinh thủ lĩnh muốn lỡ mất dịp may. Hắn sớm là ma tử. Mới nhất ma tử là ai đây? Cái này hạ chẳng phải là bị thân đồ băng yểm tên kia hận chết. Vừa mới bắt đầu còn đang đánh. Việc không liên quan đến mình treo thật cao tâm tư dự định xem náo nhiệt. Từ ngôn trong lúc nhất thời đã quên thân phận mới của mình. Theo thói quen lấy nhân tộc tự cho mình là... Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Thân đồ băng yểm tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn sang. Vạn ma nhất vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn sang. Tu ma cùng thiên câu mờ mịt ánh mắt nhìn sang. Tiết Cô Tình ánh mắt khiếp sợ nhìn sang, hơn 10 vị ma tử ánh mắt nhìn sang, hết thảy ma quân ánh mắt nhìn sang. Trong lúc nhất thời Từ Ngôn trở thành toàn trường tiêu điểm. Hết thảy ma tộc ánh mắt tất cả đều hội tụ ở một mình hắn thân lên. Cùng chúc mừng Quỷ Diện đại nhân trở thành Tây Trinh thống lĩnh. Xuất lĩnh ma tộc hàng tỷ đại quân chỉ huy Tây Trinh. Già nua ma quân Ngân Hoàn. Phù phù một tiếng quỳ mọp xuống đất. Núi thở lên. Quỷ Diện đại nhân uy vũ. Quỷ Diện thống lĩnh uy vũ. Dù sao cũng tự ra ma tử. Từ Ngôn thành tựu càng cao, lão Ngân Hoàn là càng cao hứng. Bây giờ hận không thể đem hầu cho giống phá, làm cho cả Bắc Châu vực hết thảy ma tộc đều biết biết đạo. Ma tộc mới thống lĩnh xuất hiện, mới nhất ma tử, không phải là ta này. Từ Ngôn khóe mắt đang nhảy, như đương thời Tà Linh thần trí trễ giờ tiêu thất. Tứ Vương di chiếu nửa phần dưới thì có thời gian quan nhìn. Vạn vạn không nghĩ tới Tứ Vương di chiếu trong chẳng những không có mệnh thân đồ băng yểm vì thủ lĩnh, còn nhìn như lung tung định ra rồi mới tấn ma tử tới trở thành thủ lãnh phân phó. Chẳng qua nghĩ lại Từ Ngôn cũng hiểu qua đây. Lấy Tứ Vương giả dối lão luyện, trừ phi bọn họ cho là thật vẫn lạc, chỉ cần còn có cơ hội, lại có thể đem đại quyền giao cho mạnh nhất ma tử. Định hạ tân tấn ma tử vì Viễn Trinh thủ lãnh cử động. Bất quá là đang đánh loạn ma tử giữa cách cục mà thôi. Vì Tứ Vương chính mình dễ dàng hơn tiếp quản ma tộc đại quân. Di chiếu trong mới hội xuất hiện loại này gây xích mích một dạng mệnh lệnh. Xem ra Tứ Vương ở tiến công đạo phủ thời điểm cũng không phải không có lưu hạ chuẩn bị ở sau. Một khi ở đạo phủ gặp chuyện không may, lấy Tứ Vương phần này di chiếu là có thể triệu tập đại quân công tới. Đáng tiếc Tứ Vương toán sai rồi thời gian. Không ngờ tới phần này di chiếu ở 500 năm chi sau mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Cũng không nghĩ đến Đông Trinh bị đổi thành Tây Trinh. Càng không ngờ tới mới nhất xuất hiện ở Bắc Châu ma tử. Căn bản cũng không phải là ma tộc. Các loại cơ duyên xảo hợp lệnh Từ Ngôn đã trải qua một hồi không thể tưởng tượng nổi biến cố. Hắn không ngừng bị Lục Viêm ma mẫu thú coi là ma tử. Còn bị một phần di chiếu mệnh danh là Tây Trinh thủ lĩnh. Thành có thể hiệu lệnh toàn bộ ma tộc thống lĩnh. Mặc dù chỉ là tạm thời Viễn Trinh thống lĩnh, nhưng là ai cũng không biết trận này khóa vực chi chiến hội từng trải bao nhiêu năm tháng. Chỉ cần nhất thiên bất công hạ Tây Châu vực, ma tử Quỷ Diện liền như trước có thể hiệu lệnh thiên quân. Có thể làm khiến cho ma đế một dạng quyền lực. Có thể mệnh lệnh ma quân xung phong hãm trận. Có thể để cho ma tử thấp đầu lĩnh mệnh. Này chủng chủng tốt chỗ. Liền Từ Ngôn đều không thể tin tưởng, hiệu lệnh nhất tộc quyền lợi, có tốt chỗ tự nhiên cũng có nguy cơ tồn tại, đó chính là đắc tội thân đồ băng yểm cái này cường địch. Thậm chí cùng đối phương tạo thành không chết không thôi cục diện. Thân đồ băng yểm là Bắc Châu vực ma tử chi thủ. Nhiều năm qua không biết thu hẹp nhiều thiếu ma tộc bộ hạ. Thực lực cùng thế lực tất cả đều không phải chuyện đùa. Từ Ngôn mới đến. Hắn thật không nghĩ quá hiện tại liền cùng thân đồ băng yểm là địch. Nhưng là di chiếu xuất hiện, làm cho Từ Ngôn không có đường lui. Ngoại trừ Tiết Cô Tình bên ngoài, cái kia ngũ đại ma tử sẽ trở thành hắn địch nhân mới. Cái này hạ phiền toái. Cân nhắc lợi hại, Từ Ngôn cảm thấy vẫn là không làm chim đầu đàn cho thỏa đáng. Vì vậy cười ha hả mở miệng nói ra, ma vực mênh mông, nhân tài liên tục xuất hiện. Nói vậy mấy năm này Bắc Châu đại địa còn có ma tử xuất hiện. Có ai mới nhất ma tử tin tức mau nói xuất hiện. Đây chính là ta ma tộc đại sự. Từ Ngôn vừa nói như thế. Tất cả ma tử nhóm nhìn nhau. Nhưng sau nhất tề lắc đầu. Theo ta được biết, vị cuối cùng ma tử xuất hiện ở 60 năm phía trước. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là ngươi Quỷ Diện đại nhân. Tránh ra thật xa tước đạo nhân không biết bực nào thì lại xuất. Hiện ở trước mặt mọi người. Đã nguy hiểm đã qua. Tà Linh bị lần nữa phong ấn. Cái này vị tinh thông nhất định hot chi đạo tước đạo nhân tự nhiên muốn cùng mới ma tộc thủ lĩnh. Tìm cách gần như dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.